Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201. Vậy ngươi liền thử để cho ngươi nhân tới ngăn cản ta xem một chút. 4/6. Cầu đạt kế hoạch. Đối với ta còn có thủ đoạn đối phó ma nhân, ta không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên có người tới ứng phó hắn. John Quixote do Flamingo nghe được Chebon Piker đám người thoải mái phóng phật người chết chìm, thấy được một cọng cỏ cứu mạng tựa như ngay lập tức sẽ điên cuồng mà đem chặt chẽ bắt lại. Ai cũng đừng nghĩ để cho hắn yên tâm mở hai tay. Chebon đám người chứng kiến John Quixote do Flamingo cũng không có chưa gượng dậy nổi, ngược lại là một lần nữa tỉnh lại đi. Tâm lý dồn dập thở phào một cái, có thể bọn họ viên kia mới vừa thả rơi xuống tâm tư nhanh sẽ tùy một giọng nói truyền đến, lần nữa nhắc tới giữa không trung. 680, ta vừa rồi đã nói qua, ta tới phía trước, ngươi không dám giết cha Fangalo. Ta sau khi đến, ngươi càng là không có năng lực giết cha Fangalo. Liền tại bọn họ đỡ John Quixote do Flamingo từ dưới đất đứng lên thân đến thời điểm, một đạo để Piker, Chebon đám người rợn cả tóc gáy thanh âm đột ngột từ sau lưng của bọn họ lượn lờ dựng lên. Các loại, chờ, bọn họ xoay người lại thời điểm nhất thời phát hiện nguyên bản còn đứng ở đầu thuyền trên Tần Vũ, lúc này đã hai chân đặt chân quần đảo Sa Bao đi. Cũng từng bước một hướng phía bọn họ đi tới. Huy, ngươi làm sao đem đối thủ của ta cho đoạt? Nhìn Tần Vũ sức một mình liền uy áp toàn bộ John Quixote gia tộc, phía trước vẫn cùng Tần Vũ kề vai đứng ở mũi thuyền Roronoa Zoro có điểm bất mãn nói. Cũng khó trách, hắn vì đối phó John Quixote do Flamingo, vì tìm hắn rửa nhục trước, nhưng là chuyên môn đánh bạc tính mệnh ở trong biển sâu luyện đao, lấy sinh mệnh đi luyện đao, thật vất vả mới đưa một thân kiếm đạo tu vi để thăng tới kiếm hào cảnh đỉnh phong. Kết quả Tần Vũ hiện tại lại một lần đem đối thủ của hắn cho dây. Tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Ngươi muốn nói, ta có thể nhường cho ngươi. Tần Vũ nhún vai. Câu nói đầu tiên để Roronoa Zoro khuôn mặt đều đen xuống. Ngươi đem người cho đánh nửa tàn phế mới để cho ta có ích lợi gì? Roronoa Zoro tức giận nói. Cái kia ngươi có muốn hay không? Không quan tâm ta liền đem hắn giết. Tần Vũ nói liền nâng tay phải lên, một bộ muốn chỉ vào cách đó không xa John Quixote do Flamingo tư thế. Muốn, làm sao không muốn? Roronoa Zoro vội vã lắc mình, từ trên mũi thuyền nhảy đi tới quần đảo Sa Bao đi bến tàu. Sau đó bước nhanh đuổi kịp Tần Vũ. Hai người các ngươi, bớt ở nơi đó trong mắt không người. Đứng ngập phạt bên đài bên trên, bị một đám John Quixote thành viên gia tộc hộ vệ đứng lên bi John Quixote do Flamingo vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt Tần Vũ cùng Roronoa Zoro. Hiển nhiên vừa rồi Tần Vũ cùng Roronoa Zoro giữa đối thoại tất cả đều bị hắn nghe hết. Hai người đưa hắn ngươi đẩy ta nhường, nghiễm nhiên không đem hắn để vào mắt. Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta đây là trong mắt không người nói, vậy cũng không có vấn đề gì, bởi vì ta cho tới bây giờ không có đưa ngươi để vào mắt quá. Tần Vũ nhìn về phía John Quixote do Flamingo, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái nhàn nhạt, chẳng đáng. Ngươi cho rằng đánh bại ta là có thể cứu cha Fangalo sao? John Quixote do Flamingo vẻ mặt âm u mà gầm nhẹ nói. Lẽ nào ngươi cảm giác mình còn có thể ngăn cản ta sao? Tần Vũ hỏi ngược lại. Ta không thể, thế nhưng có người có thể. John Quixote do Flamingo nghe vậy, cư nhiên gật đầu thừa nhận Tần Vũ lời nói. Có người có thể ngăn cản ta được rồi. Vậy ngươi liền thử để cho ngươi nhân tới ngăn cản ta xem một chút. Tần Vũ ánh mắt dần dần sâm lạnh xuống. Sau đó ở John Quixote do Flamingo, Piker bọn người trên thân từng cái đảo qua. Zoro, hắn là ngươi, ngươi vừa rồi thì không nên đoạt con mồi của ta. Roronoa Zoro đối với Tần Vũ nói một tiếng giống, lãnh đạm ánh mắt rơi vào Don Quixote Doflamingo trên người. Mặc dù bây giờ mới chỉ có ra tay với ngươi có điểm thắng không anh hùng, bất quá đối phó ngươi cái dạng này âm hiểm tiểu nhân cũng không nhất định nói cái gì công bình, chỉ bằng ngươi chính là một cái thủ hạ bại tướng, dù cho ta hiện tại bị thương cũng nháy mắt là có thể đưa ngươi đánh bại. Don Quixote Doflamingo nghe được Roronoa Zoro nói như vậy, âm lãnh gương mặt nhất thời toát ra vẻ khinh thường. Tuy là hắn cũng nhận thấy được Roronoa Zoro so với Inai Lobby thời điểm cường đại rồi rất nhiều, sớm đã cũng không phải ngố tàu, nhưng từ đối với thực lực bản thân tự tin, hắn vẫn không cho là Roronoa Zoro chỉ là thời gian một tháng là có thể đánh bại hắn. Huống chi, ngươi lấy 3-4 vì ngươi có thắng không anh hùng cơ hội sao? Don Quixote Doflamingo nói, khóe miệng bỗng nhiên dương lên một quỷ dị độ cung. Ân, Roronoa Zoro phóng nhãn nhìn một cái, nhất thời phát hiện Don Quixote Doflamingo ngực phải ở trên lỗ máu chẳng biết lúc nào đã khép lại hơn phân nửa, mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng nguyên bản giữ tợn lỗ máu đã hoàn toàn bị từng cái so với sợi tóc còn muốn mảnh khảnh sợi tơ vá hợp lại cùng nhau. Lấy Don Quixote Doflamingo khí lực, hơn nữa hắn còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, ít nhất còn có thể phát huy ra cửu thành chiến lực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ